Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai ra, hai đại ca đây ăn to nói lớn như vậy chắc phải thuộc bang phái nào nhỉ? Thoại anh đi lên, mặt thì tươi như hoa nhưng giọng nói thì rít qua kẽ răng. Đám âng kia vẫn cô hiểu chuyện, tưởng rằng đang khen mình nên vênh vênh mặt vỗ ngực tự đắc nói. Cô em tinh mắt đấy, bọn anh ở bang Evil, hay là, ngoan ngoãn chiều bọn anh một đêm, anh sẽ cho cưng lên tiên. Ha ha ha ha, cả đám nhìn Thoại anh dâm tà rồi cất một tràng cười khả ố, lòng đứng sau Thoại chợt thấy nóng mặt. Thật cô thể tha thứ đờ si, dám đụng vào bạn cậu là cô tốt chút nào đâu. Suy nghĩ đi đôi với hành động, lòng đi lên đập cho thằng vừa nói một trận tơi tả. Hai thằng đứng ngoài chân run như cầy sấy, muốn chạy nhưng cô đờ si, hóa ra Kỳ và Phong đã đi lên giữ chúng lại theo lệnh của Vũ. Còn một cái núi lửa chưa? Xả, đâu, ây già, sao Long lại đánh ông ta như thế? Nhi thở dài với Long vẻ trách móc rồi quay qua hai tên kia liếc mắt đưa tình. Hai anh thông cảm, bạn nữ kia là hoa có chủ, nếu anh muốn thì, theo em, nói rồi Nhi ngoắc ngoắc ngón tay và đi lẩn vào một con hẻm sâu. Đôi mắt màu nâu như thôi miên ông ta vậy, Vũ hiểu ý em gái mình, gật đầu ra hiệu cho Kỳ và Phong thả chúng ra. Cả đám kéo nhau vào con hẻm tối. Ha ha, mỹ nhân, em muốn ngay sao, ha ha ha, hai tên kia cười khả ố tiến lại gần Nhi, tất nhiên, Nhi nhoèn miệng cười rồi đưa tay từ từ chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra, rồi khăn quàng, tất tay, tất cả đống đó của Nhi đờ si Phong. Vinh hạnh, cầm hết, bốp binh, dầm, bụp, một đống tạp âm đậm chất bạo lực vang lên trong con hẻm nhỏ. Nhi phi thân lên đánh cho hai thằng kia tơi bời luôn. Long ở ngoài đến là dùng mình, hóa ra cậu đánh tên kia vẫn là nhẹ chán. Dám đánh phương của ta à, dám ve vãn ta và Thoại anh à, mày chết đi. Nhi vừa gầm lên vừa đánh, khoảng 10 p sau trận chiến kết thúc mà ai thắng thì các bạn cũng biết rồi đấy. Nhi, mày tha cho chúng á, nhẹ thế. Thoại anh đi ra vỗ vai cô bé hỏi, thôi tao đánh nhẹ thôi, cùng lắm là nửa năm trong bệnh viện thôi mà. Tao muốn phá tan cái bang Evil chết tiệt đấy. Nhi bẻ tay răng rắc ánh mắt rực lửa chiến, rõ ràng là cô bé chưa hạ hỏa tí nào, cách trương.